Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 251. Đoàn tàu rốt cuộc dừng lại. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ôm nghi ngờ của riêng mình lần lượt đi xuống tàu. Bên ngoài vẫn là bóng tối trải dài như vô tận. Chỉ là so với những gì họ thấy trong đoàn tàu, bầu trời có thêm vài ánh sao yếu ớt. Nơi này hoàn toàn bị quỷ vật bao trùm. Mới xuống khỏi đoàn tàu, Hạ Thiên Kỳ đã lập tức thả quỷ vật ra bao phủ hắn và Lãnh Nguyệt. Vì hắn cảm nhận được dao động quỷ vật ở xung quanh. Điều này chứng minh khu vực gần đây đều bị quỷ vật bao phủ. Trong tình huống cung cấp, phạm vi bao phủ và cường độ của quỷ vật của quỷ lớn hơn nhân loại. Hạ Thiên Kỳ hơi cảm nhận một chút, cũng biết chắc chắn quỷ vật này thuộc về con quỷ hoàng kia. Nơi này không có thành phố. Trong bóng tối, Lãnh Nguyệt mở thiên nhãn ra, sau đó tầm mắt luôn nhìn thấu ở đằng xa, rồi thản nhiên nói. Nhìn nơi này chắc là một hiện thực nhỏ tương đối đặc thù. Có điều như vậy cũng tốt. Nơi càng nhỏ, phiền phức cũng nhỏ hơn, tìm người cũng dễ hơn. Nếu là như lần trước, đi tìm người tìm quỷ khắp thế giới, càng tốn thời gian và công sức hơn. Hạ Thiên Kỳ đối mặt tình hình này cũng có vẻ lạc quan. Vì liên quan tới quỷ vật bị ép, nên năng lực thuấn di của hắn trên cơ bản là phế đi. May mà hắn còn có thể dùng cánh quỷ. Đập cánh quỷ, Hạ Thiên Kỳ phóng lên trời cực nhanh, tiếp theo nhìn xuống dưới. Trước đó họ đứng trên đất bằng, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi cao thấp ở xung quanh. Vì tầm nhìn bị hạn chế, thấy không có được rõ ràng. Bây giờ hắn dùng cánh quỷ bay lên trời, mới coi như là hoàn toàn thấy rõ quang cảnh của hiện thực này. Như những gì họ suy đoán trước đó, diện tích của hiện thực này không có lớn, không phải kiểu thành phố mà người bình thường sinh sống. Hoàn toàn là không gian do mấy ngọn núi hình thành. Giữa những ngọn núi đều có một con đường nhỏ hẹp dài nối liền nhau. Cách họ không xa, trên một ngọn núi cao nhất kỳ dựng một tòa kiến trúc khổng lồ. Một dãy kiến trúc như vậy xuất hiện trong không gian không có chút hơi thở sự sống nào như thế này, cảm giác như là nửa nạc nửa mỡ. Trên đỉnh núi cao kia có một pháo đài cổ rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ thu hồi cánh quỷ, cả người rơi xuống đất, khiến cho mặt đất dưới chân lõm xuống một mảng lớn. Không thấy hoa cỏ cây cối, cũng không nghe tiếng kêu của chim bay cá nhảy gì. Dù độ cao xung quanh nhấp nhô toàn núi với núi, nhưng đều có một mảnh đen kịch tĩnh mịch. Nhưng ở nơi này lại có một tòa nhà như là pháo đài cho người ở, tự nhiên họ sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta qua đó xem chút đi. Lãnh Nguyệt nhìn theo hướng Hạ Thiên Kỳ chỉ, sau đó thản nhiên nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý kiến gì với đề nghị này. Mà kệ pháo đài kia có người ở hay quỷ ở, nếu họ đã chọn vào, tự nhiên cũng muốn đi xem thử một lần. Không nói rất có thể nơi này có người thân của Lãnh Nguyệt hay không. Ngay cả có là con quỷ hoàng ở cấp tổng giám đốc cấp cao kia, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Ngoài ra sau khi đi vào cấp tổng giám đốc cấp cao, dấu tròn trên trán vốn đại biểu cho mở năng lực thiên phú cũng có chút thay đổi về hình dạng. Dấu tròn biến mất, chỉ còn lại một vệt màu đỏ. Nhìn qua không có rõ ràng như trước. Đây cũng là phát hiện hắn có được khi nhìn vào trong gương lúc đang tắm. Năng lực thiên phú xuất hiện thay đổi, có thể nói, theo đà hắn bước chân vào cấp tổng giám đốc cấp cao, năng lực thiên phú cũng theo đó lên cấp. Hai người đi không nhanh không chậm theo con đường nhỏ, nối liền giữa những ngọn núi. Dù sao đối mặt với chuyện hung hiểm không biết, rất có thể là tự tìm cái chết này. Dù họ có muốn, cũng không thay đổi được gì. Dọc đường Lãnh Nguyệt không có nói gì, nhưng Hạ Thiên Kỳ không thấy lầm bầm mấy câu có vấn đề gì. Nhưng vì không có ai phản ứng với hắn, cho nên hắn nói cũng không có động tĩnh. Đi dọc theo đường nhỏ tới gần ngọn núi cao nhất, cảm giác như là đi trên một thang lầu xoay tròn, chỉ là không có bậc thang mà thôi. Hạ Thiên Kỳ vốn định đưa theo Lãnh Nguyệt, dùng cánh quỷ bay thẳng lên. Nhưng Lãnh Nguyệt không có chịu, càng muốn cố chấp chọn cách lãng phí thể lực và thời gian này. Hai bên đường nhỏ cũng không có hàng rào bảo vệ, phía dưới là vách đá sâu không thấy đáy. Dù là thị lực của họ cũng nhìn không thấu rốt cuộc phía dưới có thứ gì. Đi khoảng một nửa hành trình, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, Lãnh Nguyệt giẫm mạnh một cái, cả người xoay một vòng về sau trên không. Vô Nhẫn Kiếm mãnh lên một đường sắc lạnh, lóe lên trong bóng tối trước mặt. Đợi Lãnh Nguyệt rơi xuống đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai con quỷ vật bị đóng băng. Thực lực của quỷ vật này cũng không có mạnh, chỉ là hai con quỷ mị nhỏ yếu. Lần nữa thu hồi Vô Nhẫn Kiếm, hai con quỷ vật vỡ thành mảnh băng, biến thành kèm tươi rơi xuống vách đá ở phía dưới. Hạ Thiên Kỳ nhìn xuống dưới, chờ đã mất đi. Hắn nói với Lãnh Nguyệt. Xem ra chúng ta đi tới quốc gia của quỷ hoàng rồi. Còn bên phía dưới còn có bao nhiêu thứ quỷ này. Lãnh Nguyệt không có nói gì, tiếp tục đi chậm chậm tới trước. Hạ Thiên Kỳ thì như tìm được đề tài, đi nhanh vài bước theo sau lưng nói. Người thần kỳ của cậu tôi nghĩ chắc cũng là một tay to. Thực lực không có cấp tổng giám đốc cấp cao, tôi nghĩ là hoàn toàn không dám ở lại nơi này. Có thể thực lực còn mạnh hơn cấp tổng giám đốc cũng không chừng. Lãnh Nguyệt vẫn không có nói chuyện, vẻ mặt không hề bận tâm, như thể không nghe được gì, cũng không nghĩ gì. Mà cũng trong lúc đó, trong tòa pháo đài trên đỉnh núi, Francis Cullen và một đám cấp dưới mò mẫm đi vòng quanh trong pháo đài. Chết tiệt, hình như trước đó chúng ta đi qua con đường này rồi. Francis phát hiện mình lại lần nữa đánh một vòng lớn quay lại chỗ cũ, hắn càng tức giận mắng to. Lần này thì Cullen cũng có vẻ rất là bất đắc dĩ, vì pháo đài này cực kỳ kỳ quái. Mặc kệ họ tấn công như thế nào, trong nháy mắt pháo đài này cũng khôi phục như cũ. Bằng thực lực của họ, hiển nhiên ảo cảnh là thuộc về thứ trò trẻ con. Nhưng tình hình thực sự là họ bị vây ở nơi này. Nếu chuyện này lan ra ngoài, chắc chắn bị người cười tới rụng răng. Hai tổng giám đốc cấp cao và nhiều tên thuộc hạ cấp tổng giám đốc lại bị kẹt trong một pháo đài không ra được. Như là đứa nhỏ đi trong mê cung, luôn phải dùng đầu óc nhớ mấy đường, đồng thời còn phải đánh dấu. Nơi này nhiều ngã rẽ như vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể chia nhân viên ra. Lúc này Cullen đề nghị với Francis. Dù có chia nhau ra cũng vô dụng thôi. Nơi này bị quỷ vật bao phủ, một khi chúng ta tản ra thì rất khó liên lạc được. Nhìn cường độ của quỷ vật thì ít nhất là cấp quỷ hoàng, nói không chừng là tàn thi quỷ thần khôi phục. Nếu vậy thì còn phiền toái hơn. Francis không đồng ý với đề nghị của Cullen. Họ phải rất vất vả mới đánh vỡ được hàng rào của hiện thực này. Vốn tưởng nơi này sẽ phong ấn tàn thi quỷ thần. Kết quả không ngờ, họ vừa vào phá đào này thì đã bị trói buộc ngay. Tuy tới tận lúc này trong pháo đài đều phô bày ra vẻ tĩnh mịch như tờ, cũng không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng quỷ vật bao phủ nơi này rõ ràng đang nhắc nhở họ nơi này có một con quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao ẩn mình. Cổng vào pháo đài này ở đâu chứ? Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã đi tới trước pháo đài, quan sát ở khoảng cách gần. Pháo đài chìm trong màn sương dày đặc xung quanh, càng có vẻ đáng sợ. Như là điện Diêm La cắn nuốt tất cả chúng sinh dưới địa ngục. Nhưng bất tiện là, tuy họ leo lên dọc theo con đường, nhưng sau khi leo lên rồi thì vách ngăn bên ngoài hoàn toàn kín kẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cổng ra vào nào. Ngay cả cánh cửa cũng không có, chớ nói chi là cửa sổ, hoàn toàn kín kẽ. Đây là tình huống hai người không ngờ tới nhất. Dù sao trong không gian hiện thực này, tổng cộng hết cũng chỉ có một pháo đài này. Tòa pháo đài này gần như đại diện cho cả mảnh không gian này, tương đương với một thế giới. Nếu quỷ hoàng không ở dưới những vách đá kia, vậy thì chắc chắn là cư trú trong pháo đài này. Diện tích của pháo đài rất là lớn, gần như hoàn toàn chiếm cứ đỉnh núi. Đừng nói bên ngoài có quỷ vật tiến hành nén lại, coi như không có quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào bao phủ tất cả ngóc ngách của pháo đài này. Bây giờ cậu có thể cảm ứng được thứ thu hút cậu hay không? Hạ Thiên Kỳ không quá yên tâm về Lãnh Nguyệt, cho nên không dùng cánh quỷ lần nữa tìm kiếm xung quanh pháo đài một lần. Cực kỳ mãnh liệt, là ở ngay trong này. Lãnh Nguyệt gật đầu chắc chắn, đưa tay lên chỉ pháo đài ở trước mắt. Hiểu, vậy chúng ta vẫn nên tìm kiếm cẩn thận một chút. Nếu người thần kỳ của cậu có thể vào, hẳn là chúng ta cũng có thể vào. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm ngoài miệng xong, lại cùng Lãnh Nguyệt tìm kiếm xung quanh pháo đài. Tuy thực lực bây giờ của Lãnh Nguyệt đã vào cấp tổng giám đốc, nhưng trong sân thí luyện tử vong này thì vẫn dừng ở cấp lệ quỷ. Nên hắn ta cũng không có cách nào dùng pháp vật. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thuật pháp, cố hết sức giữ vững phòng ngự cho mình. Thường trong quỷ vật của quỷ hoàng, không khác nào đứng trong thế giới đối phương sáng tạo. Quỷ hoàng chính là tạo hóa, nó có thể dễ dàng thay đổi những gì họ thấy. Nói không khoa trương chút nào, Chỉ cần là nó muốn, mất không tới vài phút là pháo đài này hoàn toàn biến mất ngay. Chính là e sợ cho quỷ hoàng đang lợi dụng quỷ vật quan sát họ, cho nên Hạ Thiên Kỳ không dám tách khỏi Lãnh Nguyệt hành động. Hắn nhất định phải đảm bảo Lãnh Nguyệt luôn ở trong phạm vi quỷ vật của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa quỷ hoàng đột nhiên dùng quỷ vật đánh lén họ tới mức lớn nhất. Hai người đi vòng quanh pháo đài, vừa đi vừa chú ý cẩn thận. Trong quá trình, đôi mắt của hai người rất là tinh tường, không ai mở miệng nói chuyện. Có điều trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại có chút không tập trung. Vì vừa rồi Lãnh Nguyệt đã xác định thứ thu hút hắn ta trước đó ở ngay trong pháo đài này. Nên có thể khẳng định một việc, người Lãnh Nguyệt muốn gặp kế tiếp này chắc chắn thực lực không yếu hơn cấp tổng giám đốc cấp cao. Đồng thời nói không chừng, còn chưa chắc hắn sẽ có một mình, có thể là một đội mấy người. Mà trong sân thí luyện tử vong này, chỉ có một số người có thể cấu thành tập thể, đồng thời có thực lực có thể chống lại quỷ hoàng. Đó chính là các lão đại của trận doanh phương Tây và trận doanh phương Đông. Trận doanh phương Đông thì không cần nói, có lẽ tất cả mọi người đã rút lui hết ra ngoài, nên có khả năng nhất là người của trận doanh phương Tây. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ đối phương là người nào khác. Dù sao như gã mặt nạ và vu thần cũng là một thế lực tương đối lớn. Lãnh Nguyệt chưa từng gặp vu thần, nhưng gã mặt nạ thì hắn ta đã từng gặp. Có điều hắn ta gặp gã mặt nạ rồi cũng không có cảm giác gì. Cái này đã chứng minh người trong pháo đài này chắc chắn không phải là người trong thế lực của gã mặt nạ. Người của trận doanh phương Tây có khả năng lớn nhất. Nếu quả thật là người trong trận doanh phía Tây thì tình hình tương đối không ổn. Vì cha hắn là lão đại của trận doanh phương Đông, trước kia hắn lại kết thù hận với Francis. Vả lại, nan giải hơn là đám người trận doanh phương Tây cũng đang tìm kiếm tung tích của thần tử. Thân phận của những thần tử khác vẫn chưa có lộ ra, nhưng Francis lại biết hắn. Cho nên khó nói Francis sẽ không mô tả lại dáng vẻ của mình cho người trong trận doanh phương Tây biết. Lãnh Nguyệt có thể tìm ra người thân, có thể gặp lại người thân. Hắn là bạn, là anh em của Lãnh Nguyệt, chắc chắn đây là chuyện rất đáng cho hắn vui thay. Nhưng từ lâu như vậy tới nay, hai bên họ cũng không có bất kỳ giao thiệp và liên lạc nào, cho nên cũng rất khó nói cuộc gặp mặt này là tốt hay là xấu. Chuyện tốt thì tự nhiên toàn bộ lo lắng không còn, mọi người đều vui mừng. Nhưng nếu là chuyện xấu thì chắc chắn Lãnh Nguyệt sẽ bị đả kích rất là lớn. Dù sao mọi người luôn có thể tiếp nhận từ đầu tới cuối mình không có, nhưng không có cách nào tiếp nhận chuyện đạt được trong ngắn ngủi, sau đó đánh mất. Lãnh Nguyệt không nơi nương tựa nhiều năm như vậy rồi, lúc này phải vất vả lắm mới có chút hy vọng. Nếu lần nữa bị cướp đoạt, với hắn ta mà nói là thật quá tàn nhẫn. Tiếc là lời như vậy hắn không có cách nào nói, không thì hắn có thể nói thế nào? Nói cho Lãnh Nguyệt biết kết quả xấu nhất sao? Như vậy không khác gì là dội nước lạnh. Thêm vào, nhìn dáng vẻ của Lãnh Nguyệt, rất có thể trong lòng hắn ta cũng đã lường trước kết quả này. Hai người lặng lẽ tìm kiếm cổng vào pháo đài. Tìm khoảng 15 phút, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện trên một vị trí ngoài vách tường pháo đài có một đám sương đen dày hơn những vị trí khác. Sương đen hình bầu dục, nhìn vào như là một tấm gương sau lớp sương đen kia. Đó có phải là cổng vào hay không? Hạ Thiên Kỳ chỉ đám sương đen kia, hỏi Lãnh Nguyệt bằng giọng không xác định. Lãnh Nguyệt nhìn qua nơi đó một cái, sau đó hắn ta cũng không phát biểu ý kiến gì mà bước nhanh tới, nhìn bộ dạng là muốn trực tiếp tìm kiếm kết quả. Thấy Lãnh Nguyệt quyết định đi qua, Hạ Thiên Kỳ không ngăn cản Lãnh Nguyệt. Dù sao, dò rõ chân tướng một chút, tìm được con quỷ hoàng kia sớm một chút vẫn tốt hơn là đi vòng quanh đụng chạm lung tung bên ngoài như thế này. Quỷ vật bảo vệ chặt chẽ cơ thể hắn và Lãnh Nguyệt, sau đó họ gần như là sóng vai cùng đi vào đám sương đen kia. Mọi thứ như những gì hắn đoán trước đó, họ đi qua đám sương đen hình bầu dục kia không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một chớp mắt tiếp theo, họ lại cảm giác lớp cát đá ở dưới chân biến thành lớp đá vuông vức, ánh lên quần sáng mờ nhạt có chút lạnh lẽo. Nhìn trên màu sắc và cảm giác không giống lát bằng đá cẩm thạch. Quả nhiên, nơi này là lối vào. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ đã mắt xung quanh. Kết quả phát hiện họ đứng trong một gian phòng chỉ có khoảng 15-16 mét vuông. Trong phòng có kê một cái giường ngủ, một tủ sách và một cái ghế tựa cũ mềm. Lãnh Nguyệt gật đầu, lúc này như có cảm giác mà quay đầu lại nhìn. Tiếp theo sắc mặt của hắn ta hơi có chút thay đổi, giọng nói có thể coi như là bình tĩnh. Cửa vào biến mất. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vội vàng đi tới vị trí họ đi vào nơi này trước đó. Kết quả đợi hắn tìm kiếm hết một lần từ trên xuống dưới, đúng như Lãnh Nguyệt nói, vị trí vốn có lối vào đã trở nên cực kỳ cứng rắn. Là ảo cảnh sao? Hay là quỷ hoàng kỳ điều khiển thay đổi vị trí cửa ra? Không nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Hạ Thiên Kỳ lập tức đi vào trạng thái ác quỷ. Màu tím tràn ra ở trong mắt, hai cánh tay hóa thành hai vuốt quỷ to lớn, đập mạnh vách tường ở trước mặt. Bức tường này kiên cố lạ thường, sau khi bị phá hủy còn có thể tự khôi phục. Đồng thời ngoài tường cũng không phải là cảnh vật bên ngoài. Tôi vẫn nên không nên phí phạm hơi sức nữa, dù sao chúng ta cũng không phải xông vào nhầm chỗ. Hạ Thiên Kỳ thử phá tường liên tục, sau đó hắn phát hiện tuy tường bị phá ra, nhưng ngoài tường không phải là bên ngoài pháo đài, mà vẫn là bên trong pháo đài. Không những như vậy, vách tường còn tự có khả năng phục hồi, hiển nhiên quỷ hoàng luôn khống chế nó. Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, không tiếp tục làm chuyện vô dụng nữa. Vì như hắn vừa nói, họ cố tình đi vào nơi này, nên có thể ra hay không, những chuyện này không nằm trong cân nhắc của họ. Giúp Lãnh Nguyệt dẫn người kia tới, hoặc tìm được con quỷ hoàng kỳ mới là chuyện họ cần làm ở nơi này. Hai người ra khỏi phòng, một dãy hành lang dài xuất hiện ở trước mặt họ. So với bóng tối ở bên ngoài, trong pháo đài là đèn đuốc sáng rực, hoặc có thể dùng ánh lửa để hình dung mới chính xác hơn. Rốt cuộc hành lang dài bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhìn không thấy điểm cuối. Mà cứ cách vài bước là sẽ xuất hiện một căn phòng, số lượng phòng rất là nhiều, mà cạnh mỗi phòng đều đặt một bộ xương khô làm giá nến. Nói là giá nến bằng xương khô, kỳ thực là trong miệng đầu lâu đặt một vật dễ cháy. Ánh sáng trong pháo đài cũng tới từ những thứ dễ cháy này. Vật dễ cháy hơi đung đưa, nhìn từ xa như là bộ xương khô đầy tử khí nháy mắt với họ. Phối hợp với sự yên lặng chết chóc và quỷ dị của pháo đài này, quả thực khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Lãnh Nguyệt làm như là không thấy mấy thứ này, mà như là có chút cảm giác gì, luôn đi trước mặt Hạ Thiên Kỳ dẫn đường. Cứ như vậy dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới phía trước. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt luôn để ý từng căn phòng mà họ đi ngang qua. Trong lòng tò mò, không khỏi dừng lại, thử đẩy cửa một phòng ra. Cửa phòng không có bị khóa chết, hắn gần như là không mất bao nhiêu sức lực, đã dễ dàng đẩy ra hơn phần nữa. Sau khi mở cửa, cách bài trí ở trong phòng cũng như gian phòng họ đi ra trước đó. Trong phòng chỉ có một cái giường đơn, một bàn đọc sách và một cái ghế tựa cũ nát. Sau đó, hắn một mạch đẩy cửa mấy gian phòng kia ra. Kết quả phát hiện phòng nào cũng là giống nhau, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Vì ngay cả bàn ghế, thậm chí là vị trí kê giường đơn cũng không có chút khác biệt nào. Sao mấy gian phòng này giống nhau hết vậy chứ? Làm như là khách sạn, lẽ nào nơi này thường xuyên có người dân chân sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ không có ra, bước nhanh đuổi theo Lãnh Nguyệt đi ở trước mặt, lầm bầm nói với hắn ta. Không biết. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không có chút hứng thú nào với mấy thứ này, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lắc đầu trả lời. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có hứng thú, chính hắn cũng nghĩ không có ra, vì vậy chỉ thở dài trong lòng, cũng không lãng phí tế bào não suy nghĩ gì nữa. Dù sao thái độ đối diện cuộc sống của hắn chính là nghĩ được thì nghĩ, nghĩ không được nghĩ được thì tạm thời bỏ qua, đợi lúc linh cảm nhảy ra thì nghĩ tiếp. Trên điểm này, tính tự hỏi của hắn mạnh hơn người thích xoáy vào chỗ có vấn đề như là Lãnh Nguyệt nhiều. Hạ Thiên Kỳ biểu môi, tiếp tục theo sát Lãnh Nguyệt, hai người lại bắt đầu chuyến đi kéo dài khắp pháo đài này. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng Lãnh Nguyệt có thể tìm được mục tiêu rất nhanh nhờ cảm ứng mà hắn ta có. Kết quả khiến hắn cực kỳ cạn lời là họ đi khoảng một giờ mà vẫn ở trong hành lang như là không có điểm cuối này. Hai người đã tạm thời bỏ đi ý định tìm kiếm, mà mặt đối mặt, tự mình tự người vào hai bên vách tường hơi nghiêng. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, có hơi oán trách, đâm thọc Lãnh Nguyệt. Cậu đã có thể xác định người kêu gọi cậu ở đây, vậy vì sao cậu không cảm ứng được vị trí của hắn chứ? Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tốt xấu gì thì cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ. Tôi còn tưởng là cậu có mục đích nữa. Cậu không có hỏi tôi. Câu trả lời của Lãnh Nguyệt suýt chút nữa đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ xông tới cắn hắn ta. Trách tôi. Hạ Thiên Kỳ hút một hơi dài, sau đó phun ra một ngụm khói mù, bất đắc dĩ nói. Lãnh thần, tôi thật sự bó tay với cậu rồi. Có điều không nói chuyện này, không phải chúng ta nên nghiên cứu cẩn thận một chút, rốt cuộc là vì cái gì mà chúng ta mới luôn không thể ra khỏi hành lang này. Tuy pháo đài này rất là lớn, nhưng có lớn hơn nữa cũng không tới mức khoa trương, tới mức chúng ta đi thẳng hơn một giờ cũng không thấy một khúc cua nào chứ. Cậu nói có thể nào chúng ta bị kẹt trong ảo cảnh hay không? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đưa ra suy đoán của hắn. Suy đoán này không phải là không có chút căn cứ. Tuy nói ảo cảnh chỉ là năng lực mà một số quỷ vật cấp thấp am hiểu, ít có khả năng vây khốn họ, nhưng chuyện như vậy không phải là tuyệt đối, cho nên cứ thi triển chú pháp giống vậy là được. Tổng giám đốc cấp cao và quản lý bình thường, sức phá hoại có thể tạo ra gần như là khác biệt một trời một vực. Cũng vậy, năng lực ảo cảnh này, quỷ mị thi triển với họ hoàn toàn không có tác dụng mê hoặc, nhưng quỷ hoàng thì không có nhất định. Tuy nói quỷ vật trời sinh có một hoặc nhiều loại năng lực, nhưng chúng không dùng linh hoạt như là nhân loại được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong điều kiện tiên quyết, người thể chất quỷ vật yếu hơn quỷ vật cùng cấp. Khi một chạy một với quỷ vật, thì người thể chất quỷ vật có phần thắng nhất định. Chính là quỷ vật không dùng tốt năng lực tự thân, thậm chí có khi không có dùng. Phần lớn thời gian, thủ đoạn tấn công của chúng chỉ là tấn công thể xác thuần túy nhất. Nhưng theo cấp bậc quỷ vật càng ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh, cũng sẽ xuất hiện một số quần thể có thần trí không kém gì nhân loại. Không nói chính hắn từng gặp rất nhiều quỷ vật có thể nói tiếng người, tư duy tương đối là kín đáo, điển hình nhất là mẹ của hắn. Tuy không nhất định mỗi con quỷ vật mạnh mẽ đều có thần trí có thể so với nhân loại, nhưng trong quỷ vật mạnh mẽ chắc chắn là có loại quỷ vật này. Nghe Hạ Thiên Kỳ đưa ra suy đoán, Lãnh Nguyệt chỉ trầm tư không có trả lời ngay. Tiếp theo không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, tiếp tục nói. Nếu không phải là ảo cảnh, vậy thì vấn đề nằm ở quỷ vật, vì nó hoàn toàn có thể dùng quỷ vật thay đổi cảnh tượng trong pháo đài, từ đó khiến cho chúng ta luôn đi theo tuyến đường mà nó đặt ra từ trước trong lúc vô tình. Chỉ là tôi nghĩ không ra mục đích của nó ở đâu. Dù sao, nó không cảm thấy cho chúng ta đi nhiều đường chút ở nơi này là có thể khiến cho chúng ta mệt chết đi. Nếu nó thực sự nghĩ như vậy thì có tránh khỏi là quá ngây thơ rồi. Nếu nơi này là lãnh thổ của nó, vậy thì chúng ta xông vào tất nhiên sẽ bị nó tấn công. Nó muốn tấn công chúng ta chỉ là dựa vào quỷ vật là không thể nào làm được, nên chỉ cần chúng ta mặc kệ tình hình như vậy, sớm muộn gì nó cũng hiện thân. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng vấn đề là chúng ta không ăn cơm mấy ngày thì được, nhưng để bị kẹt ở nơi này 10 ngày nửa tháng, rất có thể chúng ta sẽ chết đói. Nhưng trừ cái này thì còn có lựa chọn khác sao? Tôi cảm thấy có thể phá hủy hành lang này, sau đó chúng ta thử đi vào một con đường khác, có thể tình hình này sẽ được thay đổi. Bây giờ không có cách nào khác tốt hơn, hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng không có manh mối, cho nên Hạ Thiên Kỳ không lãng phí sức lực trong hành lang vô tận này với Lãnh Nguyệt nữa. Hắn lần nữa đi vào trạng thái ác quỷ, tiếp theo dùng năng lực tan rã ăn mòn vách tường một chút, sau đó thừa dịp vách tường chưa hoàn toàn khôi phục, hắn khuếch đại quỷ vật của mình lên tới mức lớn nhất, khiến vách tường không có cách nào phục hồi tiếp. Thấy Hạ Thiên Kỳ khiến vách tường ngừng phục hồi, Lãnh Nguyệt cũng không chậm trễ, lập tức theo sát bước chân của Hạ Thiên Kỳ, sau đó hai người chui vào. Ở một nơi khác trong vách tường, vẫn là một hành lang gần như là giống hành lang trước đó như đúc. Những ngọn đèn xương khô kia vẫn ánh lên ánh lửa mờ nhạt, không biết mệt mỏi, khi thì phát ra tiếng vang lách tách. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa một căn phòng gần đó. Cảnh trong phòng cũng không khác gì những căn phòng họ thấy trước đó, nhìn không ra bất kỳ chỗ nào không giống. Lẽ nào chúng ta còn ở trong hành lang ban đầu kia sao? Lúc này Lãnh Nguyệt cũng nhìn qua gian phòng một cái, sau đó lắc đầu, biểu thị không nhìn ra điều gì. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau một hồi. Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên vỗ tay một cái, chợt nghĩ tới một cách khác. Tôi có cách, tôi có thể thả ra một ít quỷ khí, sau đó điều khiển quỷ khí bay dọc theo hành lang. Có điều tôi cũng không xác định có thể làm được, nhưng cũng nên thử một chút. Nếu cách này thực sự có thể làm được, chúng ta không cần phí phạm hơi sức, chỉ cần ở yên một chỗ chờ là được rồi. Nghĩ là làm lần ngay, đây là nguyên tắc làm việc của Hạ Thiên Kỳ. Thậm chí không đợi Lãnh Nguyệt có ý kiến, Hạ Thiên Kỳ đã điều khiển một luồng quỷ khí mảnh như tờ chui ra khỏi ngón trỏ của hắn. Tiếp theo, hắn tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm luồng quỷ khí kia, sau đó chỉ về phía một điểm trong hành lang. Luồng quỷ khí kia nhanh chóng vọt ra rồi biến mất. Chỉ là không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ lại thở dài, lắc đầu một cái hơi bực bội. Không được, tôi không có cách nào điều khiển quỷ khí đi quá xa, thất bại rồi. Lãnh Nguyệt khẽ một tiếng, như đã sớm đoán được sẽ như thế này. Hạ Thiên Kỳ ném cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt giết người. Lãnh Nguyệt xoay đầu đi, cơ bản là lười nhìn hắn. Tôi còn có cách. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ ra cách khác. So với vừa rồi, lần này hắn biểu hiện tương đối là tự tin. Tôi có thể dùng huyết sát quỷ bình, chia ra mấy phần thân huyết ảnh. Như vậy sẽ không bị mất khống chế. Cậu định chia quỷ vật cho phần thân huyết ảnh hay sao? Lãnh Nguyệt quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiện nay quỷ vật của tôi chỉ có thể bao phủ chút diện tích như vậy. Chỉ là dung nạp hai người chúng ta thôi đã đủ miễn cưỡng. Sao có thể chia cho hai phần thân huyết ảnh chứ? Hạ Thiên Kỳ nói tới đây đã hiểu ý của Lãnh Nguyệt. Điều này cũng khiến cho hắn vốn đã dự tính trước đó thì nhảy mắt đã trôi hơn phần nữa. Cậu muốn nói là phần thân huyết ảnh không có quỷ vật bao phủ, trong quỷ vật của quỷ hoàng hoàn toàn không có đi tới nửa bước được đúng hay không? Tùy lý thuyết không sai, nhưng tôi vẫn muốn thử một chút. Lãnh Nguyệt thấy không khuyên được Hạ Thiên Kỳ, hắn ta gật đầu như là không có gì, mặc cho Hạ Thiên Kỳ bận rộn. Hạ Thiên Kỳ lấy huyết sát quỷ bình ra, chỉ thấy hắn hơi siết chặt tay, huyết sát quỷ bình như là lưỡi liềm, trong khoảnh khắc toàn thân đỏ như máu, sau đó tràn ra huyết khí nồng nặc. Vì trong huyết sát quỷ bình có tinh hoa của máu cực kỳ thuần túy, cho nên có thể ngưng luyện ra phần thân huyết ảnh ngay lập tức. Tinh hoa của máu là căn bản của huyết sát quỷ bình, vì chỉ cần tinh hoa của máu không có mất, chỉ cần cho nó thời gian nhất định, vậy thì huyết khí tiêu hao trước có thể khôi phục lại. Hình dung đơn giản là tinh hoa của máu không thể sống lại, trừ phi có thể hấp thu tinh hoa của máu khác, không thì có bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu, mà huyết khí còn cần thời gian tự mình khôi phục. Ngưng luyện ra hai con phân thân huyết ảnh chỉ dùng để tìm hiểu, ngược lại không mất bao nhiêu, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có đau lòng. Nhưng vì khắp nơi trong pháo đài này đều bị quỷ vật của quỷ hoàng bao phủ, cho nên hắn không ngưng luyện ra hai con phân thân huyết ảnh một lần, mà ngưng luyện ra một con trước, định thả ra ngoài thăm dò một chút. Theo điều khiển bằng suy nghĩ, một con trùng máu như là con muỗi chậm rãi chui ra khỏi huyết sát quỷ bình, sau đó đập cánh bay về phía xa cực nhanh. Kết quả vừa bay ra không tới 10 giây, trùng máu đã bốc hơi khỏi hành lang trống rỗng. Chết tiệt, trùng máu bị giết rồi. Hạ Thiên Kỳ thất vọng mắng một câu, sau đó hắn tu hồi huyết sát quỷ bình, coi như hoàn toàn bỏ qua chuyện nghĩ cách tìm đường khác. Không phải hắn không có kiên nhẫn, mà vừa rồi lúc trùng máu biến mất đã chứng minh một chuyện. Đó là trong pháo đài này, dù có thêm một con mũi, quỷ hoàng cũng có thể nhận ra rõ ràng, cũng đưa ra đối phó, chắc chắn sẽ không mặc kệ. Cứ như vậy, chỉ cần không có quỷ vật hộ thể, vậy thì chắc chắn chết là kết quả cuối cùng. Vẫn là tiếp tục đi thôi. Tôi cũng muốn xem một chút, rốt cuộc thứ quỷ kỳ đang tính toán cái gì. Tôi cũng không tin, nó có thể luôn núp ở trong bóng tối, không có ra. Qua hai lần thử nghiệm thất bại, Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn chơi tới cùng với thứ quỷ chết tiệt kia. Hắn và Lãnh Nguyệt tiếp tục đi dọc theo hành lang mấy giờ. Nếu còn như trước, vậy thì hắn cứ dứt khoát không đi, tìm một căn phòng ở lại nơi này. Dù sao tốn công tốn sức đi lòng vòng, chẳng bằng nằm trên giường ngủ một giấc cho rồi. Dù sao hắn có quỷ vật hộ thể, cũng không sợ thứ quỷ kia đột nhiên nhảy ra đánh lén. Nhắc tới, lúc này hắn chỉ ước đối phương xuất hiện. Mà ở một bên khác trong pháo đài này, đám người Francis và Cullen chìm trong khó chịu mãnh liệt vì bị vây khốn trong thời gian dài. Rốt cuộc, bản thân pháo đài này có vấn đề gì? Cullen đang đi ra tới rồi đột ngột dừng lại, sau đó hơi hỗn hển hét lên với mấy tổng giám đốc đi theo sau lưng. Mấy tổng giám đốc không dám nói gì. Trên thực tế, họ có dám nói gì đi nữa, lúc này hoàn toàn không biết nên nói gì. Cullen bực bội không thôi. Sao họ chưa từng thử? Trước kia họ đã đánh vỡ vách tường mấy trăm lần, nhưng mỗi một lần họ phá hủy vách tường rồi cũng gặp tình hình giống như trước đó. Cái này không đơn giản như là đi trong mê cung, mà là sự mệt mỏi khi đối mặt tuyệt cảnh. Họ xuất hiện ở đây là vì mấy vị trí mà ghi bèo cho họ có thể là nơi phong ấn tàn thi quỷ thần, trong đó bao gồm cả nơi này vốn thuộc về khu vực Francis khống chế. Vì lý do an toàn, Francis cũng không chọn hành động đơn độc, mà là gọi Cullen trước kia từng hợp tác cùng hắn, đồng thời còn vừa được thăng làm đội trưởng. Trên đường lão luyện, Cullen không bằng hắn, thực lực không bằng, nên đi một đường hợp tác với Cullen tương đối an toàn hơn những người khác nhiều. Ít nhất, nếu thực sự phát hiện ra tàn thi quỷ thần, coi như hắn không thể độc chiếm, cũng có thể bảo đảm hai người chia đều. Nhưng nếu theo mấy người Vũ Tường Nhật Chiếu, Trường Triết Vũ hoặc là Lý Hoàng Đẩu này, khó tránh sau khi phát hiện rồi sẽ đâm một dao ở sau lưng hắn. Francis nghĩ là như vậy. Ngược lại, Cullen cũng đánh suy nghĩ giống như vậy. Cảm thấy Francis là người đáng hợp tác nhất trong số mấy người. Lần hợp tác này của hai người vốn là thuận buồm xuôi gió. Dù không gian này cực kỳ đặc thù, dù kết giới bên ngoài vững chắc, khó bị phá bỏ được, nhưng có hai vị tổng giám đốc cấp cao như hắn và Francis và 8 đội viên cấp tổng giám đốc ở đây, nếu liên thủ lại thì cũng không phí bao nhiêu hơi sức là thành công phá bỏ kết giới. Ai ngờ, họ vừa mới vào trong đã cảm nhận được áp lực từ quỷ vực. Cái này đã chứng minh nơi này còn có một con quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao. Vì sau khi tàn thi quỷ thần giải phóng, dù cũng có thể biến hóa thành hình rồi giết chóc trên phạm vi cực lớn, nhưng không có khả năng phóng ra quỷ vực. Nên lúc đó họ có chút chần chờ, không biết nên tiếp tục tìm kiếm hay nên rút lui, đợi tìm được trợ thủ rồi tiếp tục tiến hành tìm kiếm. Về sau vẫn là Cullen quyết định đi trước thăm dò tình hình rồi lại suy nghĩ tiếp. Dù sao bằng thực lực của họ coi như cùng hợp sức, dù không có cách nào giết chết con quỷ hoàng kia, muốn rời đi vẫn là không có vấn đề. Ngược lại, nếu họ đánh chết con quỷ hoàng kia thì không cần đi tìm người nào khác cứu viện. Cái lý lẽ gan lì thì sống, nhu nhược thì chịu chết đói, hai người đều rất là rõ ràng. Huống chi trong điều kiện có đường rút, cho nên họ mới dẫn mấy đội viên đi vào pháo đài này. 8 đội viên cấp tổng giám đốc cấp cao, trong đó chỉ có hai người có thực lực ở cấp tổng giám đốc đỉnh cấp, có thể miễn cưỡng thả quỷ vực bao phủ bản thân. Còn 6 người khác thì cần họ chia ra một phần quỷ vực để bao phủ. Cho nên tất cả họ đều tập trung một chỗ. Như vậy vừa xuất phát từ bảo vệ thuộc hạ, đồng thời cũng có thể ứng đối tốt hơn khi quỷ hoàng xuất hiện. Nhưng họ có nghĩ như thế nào cũng không ngờ, rốt cuộc họ bị vây trong pháo đài này, là đơn thuần bị kẹt. Trong thời gian này thậm chí còn quỷ hoàng kia không dùng quỷ vực tấn công họ một lần nào. Trong pháo đài này, ngoài những giá đèn hình bộ xương khô thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách khi đèn dầu cháy ra, thì chỉ có tiếng nói chuyện bực dọc của họ mà thôi. Không có chút tung tích về tàn thi quỷ thần, quỷ hoàng cũng trốn trong bóng tối lạnh lùng quan sát. Bây giờ họ đi tiếp cũng không được, không đi cũng không được. Tiếp tục đi thì không có khác nào vòng quanh một chỗ, không đi thì không có khác nào là ngồi ở trong tù, chỉ có thể trông cậy con quỷ hoàng kia thả họ đi. Dĩ nhiên còn có một lựa chọn cuối cùng, đó là tập trung hơi sức tấn công pháo đài phạm vi lớn. Chỉ cần phá hủy quỷ vực bao phủ ở bên ngoài, vậy thì họ có thể dùng quỷ vực tự thân thuận lợi rời khỏi nơi này. Nhưng từ 5 phút trước, họ vừa thử cách cuối cùng này, còn kết quả thì vẫn là thất bại. Dưới tình huống hai tổng giám đốc cấp cao sau khi mở ra năng lực thiên vũ, phối hợp với 8 tổng giám đốc, dùng hết sức tấn công một điểm của pháo đài. Nếu thực sự là quỷ vực bao phủ pháo đài này, vậy thì dù thế nào đi nữa, cũng sẽ xuất hiện một vài vết rạn khiến nó xảy ra thay đổi. Nhưng lại không có gì xảy ra hết. Họ gần như là mệt lả, nhưng hoàn toàn không gợn lên một chút sóng gió nào. Cứ như vậy, phạm vi có thể càng bị thu hẹp thành hai loại. Một loại là con quỷ hoàng ở trong mảnh không gian này thực lực không đơn thuần ở cấp tổng giám đốc cấp cao, mà hết 100% là tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Cho nên mới có chuyện họ dùng hết sức tấn công mà thậm chí quỷ vực của đối phương cũng không thể đánh hạ được. Dù sao, tổng giám đốc và tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, mức độ thừa kém giữa hai cấp rất là lớn, gần như là mức chênh lệch giữa ác quỷ và quỷ vương. Không có cách nào công phá quỷ vực của đối phương cũng là bình thường. Thêm vào chính là bản thân pháo đài này có vấn đề. Lấy tư cách đội trưởng của trận doanh phương Tây, mặc kệ nhân tài mới nổi như là Cullen hay là lão giảo hoạt Francis này, đều hiểu biết rất nhiều về chuyện thế giới này. Mặc kệ là sân thí luyện tử vong hay các hiện thực dưới đệ nhị vực, đều có một số không gian hết sức đặc thù. Những không gian này hoặc là bản thân đặc thù, ví dụ như là có sai biệt với quy tắc lớn của thế giới, có thể là thời gian hỗn loạn, cũng có thể là không gian hỗn loạn, thuộc về loại không có cách nào tự sửa chữa. Loại không gian này, dù là tổng giám đốc đỉnh cấp đi vào, cũng có thể gặp nguy hiểm. Còn có một loại là trong không gian có kiến trúc quỷ dị nào đó, cũng chịu ảnh hưởng từ sụp đổ quy tắc đưa tới. Đi vào trong đó cũng có thể gặp tình cảnh khó khăn khó mà tưởng tượng được. Hai loại khả năng, so với sự bực dọc vì không có chút đầu mối nào của Colin, trong lòng Francis càng nghi về loại thứ hai. Có thể tòa pháo đài này có vấn đề. Bản thân không gian hỗn loạn thì có thể gây ra sự hỗn loạn của toàn bộ mọi thứ trong không gian. Thêm vào nếu pháo đài này là nơi phong ấn tàng thi quỷ thần, vậy thì càng có thể giải thích các kỳ quái mà nó biểu hiện ra. Dù sao, đây là tới từ phong ấn của thần. Ngoài số máu quỷ thần bắn ra khắp mặt đất không bị phong ấn kia, phong ấn tàng thi quỷ thần này tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Francis nói xong, đám tổng giám đốc đều gật đầu liên tục, cảm thấy rất là có lý. Colin có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng dù thần còn sống, không phải cũng đã cực kỳ yếu ớt sao? Vậy thì sức mạnh phong ấn của hắn cũng theo đó yếu đi mới đúng chứ? Vậy sao cậu cảm thấy phong ấn của thần sẽ không yếu đi chứ? Nếu phong ấn của thần không yếu đi, vì sao đệ nhị vật có thể lần nữa nối liền? Vì sao sân thí luyện tử vong mất phong tỏa hoàn toàn bị lộ ra? Còn có số máu quỷ thần tản mát khắp nơi kia, vì sao lại tập trung rõ ràng như vậy chứ? Những thứ này đều xảy ra theo sự suy yếu của thần, nên sức mạnh phong ấn của hắn yếu đi. Ngược lại, nếu pháo đài này thực sự là một nơi phong ấn tàng thi quỷ thần, vậy thì trước khi thần không suy yếu, có thể chúng ta hoàn toàn không có cách nào giải trừ kết giới đi vào. Dù có thể đi vào, có thể ngay từ khi chúng ta bước vào pháo đài này, tất cả đã bị sức mạnh phong ấn nơi này giết chết. Nhưng cậu xem, trước sau chúng ta chỉ đơn thuần bị kẹt mà thôi, không gặp phải bất kỳ tấn công nào. Có thể cái này đã chứng minh phong ấn nơi này không phải là để vây khốn chúng ta, mà chỉ để vây khốn tàng thi quỷ thần kia cũng không biết chừng. Lời của Francis khiến cho Colin hiểu ra, nếu nghĩ theo hướng này thì vẫn là tương đối khớp logic trước mắt. Dù sao nếu họ bị nhốt ở nơi này, đồng thời không có cái nào đánh hạ lớp phòng ngự của pháo đài này, là vì quỷ vật bao phủ phía trên kia tới từ một con quỷ hoàng khác, có thực lực ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Vậy thì lấy thực lực của quỷ hoàng, hoàn toàn có thể dùng thực lực tuyệt đối ép chết họ ngay từ khi họ mới đi vào. Sao có thể như bây giờ, âm thầm núp ở trong bóng tối như là mèo lẫn trốn không có chịu xuất hiện. Tuy bây giờ chúng ta không có đầu mối, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Bây giờ hoặc là chúng ta tìm được tàng thi quỷ thần, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi không gian này, đợi sau đó tính tiếp. Tôi không tin nơi này luôn yên tĩnh như vậy. Dù sao chúng ta cũng không ra được, chẳng bằng tĩnh tâm, nghỉ ngơi giữ sức, đợi khi khôi phục rồi có thể ứng phó với bất cứ lúc nào. Trong hành lang yên tĩnh, hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt như là hai cái xác mất đi ý thức, một trước một sau đi tới. Trên thực tế, nếu không phải Lãnh Nguyệt kiên trì, Hạ Thiên Kỳ đã sớm tìm một căn phòng thông thả rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Tuy vấn đề thức ăn tương đối khó khăn, nhưng họ có thể đổi một số nước thuốc thuật pháp khôi phục thể lực qua đồng hồ vinh dự để mà dùng. Tuy chấm điểm của hắn không còn bao nhiêu, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn còn rất là nhiều. Dù cho họ chống đỡ lại ở nơi này một tháng vẫn là không có vấn đề gì, với điều kiện là cuối cùng họ có thể rời khỏi nơi này. Không thì nếu trước sau không tìm được cách, vậy thì coi như số nước thuốc thuộc pháp này có thể duy trì cho họ ở đây một năm rưỡi, thì kết quả vẫn là vô nghĩa. Lãnh Nguyệt cũng có thử dùng chú thuật để mà giải quyết tình hình trước mắt này, nhưng sau một hồi thử nghiệm vẫn không tạo được bất kỳ tác dụng gì, hắn ta cũng từ bỏ đi ý định tiếp tục thử. Nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đi thẳng tiến lên, không có lùi trước mặt, Hạ Thiên Kỳ thở dài trong lòng, vừa muốn khuyên Lãnh Nguyệt dừng lại, nghỉ ngơi một lúc, không ngờ Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng bước. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn ta không có phát hiện gì, kết quả Lãnh Nguyệt im lặng nhìn hắn một hồi, rồi nói như là không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta tìm một phòng nghỉ ngơi đi. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vốn sửng sốt một chút, sau đó hắn lại đầm thọc nói. Lãnh thần, có câu nói thế nào, nói là sự thật thắng hùng biện, hiện thực vượt ngoài hiểu biết. Trước đó tôi đã nói nơi này rất là kỳ quái, có thể là hoàn toàn không thể đi ra, chỉ có thể lấy bất biến, ứng vạn biến, chờ bản thân pháo đài này tự xảy ra thay đổi. Nhưng có người không tin mà, là ai không tin đấy nhỉ? Hạ Thiên Kỳ vừa chọc ghẹo, vừa tới ở trước mặt Lãnh Nguyệt, sau đó nghiêng đầu, bộ dạng như là chú ý lắng nghe. Lãnh Nguyệt không nhìn hắn, lúc này đi lên trước vài bước, tiếp theo đẩy cửa một phòng trong số đó đi vào. Theo Lãnh Nguyệt vào phòng, Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại theo thói quen, sau đó bước nhanh vài bước trước Lãnh Nguyệt rồi ngồi xuống giường. Lãnh Nguyệt không đi tới mà dừng lại, ngồi xuống cái ghế tựa loang lỗ mái vết màu nâu. Hai người im lặng ở trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi một hồi, sau đó lại không ngồi yên nữa mà đứng lên, sau đó đi tới một bên phòng. Nơi này có một phòng vệ sinh nhỏ, phòng vệ sinh không có cửa mà dùng một tấm rèm na ná và rách che lại. Nhìn qua tấm rèm cũng không được sạch sẽ, phía trên có rất nhiều dấu vết máu khô. Nhưng trong phòng vệ sinh thì tương đối sạch sẽ. Ngoài một cái bồn cầu kiểu ngồi xổm, còn có một cái vòi nước nhìn qua như là bị rỉ sét. Nếu có một cái máy nước nóng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không khác nào là một khách sạn bình thường. Hạ Thiên Kỳ vén rèm đi vào, sau đó thử vặn van vòi nước kia. Thực sự là có nước chảy ra. Chỉ là không kịp chờ hắn hứng nước rửa mặt cho tỉnh táo, màu sắc vốn có của dòng nước đột nhiên biến thành máu đỏ sền sệt. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng muốn vặn chặt van vòi nước. Nhưng ngay lúc này lại có một người đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng này, ngoài hắn ra thì chỉ có Lãnh Nguyệt. Nhưng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm là người vừa vào này hoàn toàn không phải là Lãnh Nguyệt, mà là một phụ nữ xa lạ hắn chưa từng gặp. Tuổi của người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, dáng vẻ coi như là có khí chất, ngũ quan mực thước, chỉ là nhìn qua có chút tiều tụy. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn van vòi nước chảy ra máu kia, vừa cảnh giác nhìn người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ kia không có thấy hắn, lại thấy cô ta ngồi xổm xuống sau đó biến mất. Hạ Thiên Kỳ đóng van vòi nước, mà người phụ nữ đi vào thì biến mất như là chưa từng vào. Lãnh thần, trong này có bất thường. Hạ Thiên Kỳ kêu Lãnh Nguyệt một tiếng, nhưng Lãnh Nguyệt bên ngoài hoàn toàn không đáp lại câu nào. Hắn xốc rèm cửa lên ra ngoài. Kết quả sau khi ra ngoài, cảnh tượng trong phòng càng khiến cho hắn có chút bất ngờ. Vì ngoài Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi ngồi trên cái ghế loang lỗ vết rỉ sét ra, trong phòng còn có người khác. Đồng thời căn phòng như là hoàn toàn thay đổi. Mặc kệ diện tích hay là trên vật dụng bài trí đều hoàn toàn là hai căn phòng khác nhau. Lúc này nhìn qua, nơi này đâu còn là một căn phòng nát, chỉ có một giường đơn, mà là một phòng tiếp khách tương đối là lớn. Tivi phòng tiếp khách đang chiếu một bộ phim hoạt hình hắn chưa có xem. Chảo điện đặt trên bàn phát ra tiếng vang lục bục, nước bên trong sôi trào, xem chừng là đang chuẩn bị cái lẩu. Lãnh thần, Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng, mãi đến khi Lãnh Nguyệt xoay đầu có chút cứng nhắc, hắn rốt cuộc yên tâm. Không thì nhìn bộ dạng vừa rồi của Lãnh Nguyệt như thể bị mê hồn rồi vậy. Là ảo giác sao? Hạ Thiên Kỳ thử đi tới trước mặt người đàn ông bận rộn chuẩn bị trước bàn ăn kia, sau đó thử đưa tay chộp tới. Nhưng tay của hắn xuyên qua thẳng đầu của người đàn ông. Người đàn ông vẫn không có chút phát hiện nào. Trong phòng xuất hiện ảo giác đã chứng minh trong pháo đài này đã bắt đầu thay đổi. Nên trong lòng Hạ Thiên Kỳ không những không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ khi thấy sự thay đổi này. Không thì nếu vẫn như trước kia, trong pháo đài yên tĩnh khác thường, không có chút gợn sóng, vậy họ làm được gì đây? Lãnh thần, bây giờ chúng ta ra ngoài xem một chút. Hạ Thiên Kỳ chợt nghĩ tới điều gì, lại gọi Lãnh Nguyệt một tiếng. Sau đó hắn bước nhanh tới cạnh cửa, mở cửa phòng ra. Bên ngoài vẫn là đoạn hành lang dài, nhìn không thấy điểm cuối. Lãnh thần. Chú ý tới, Lãnh Nguyệt không tới, mà ngồi trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước bàn kia. Hai đầu chân mày của Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu chặt, lại gọi một tiếng. Cậu quen người đàn ông này sao? Không quen. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cho tới lúc này mới hơi chậm rãi đứng dậy. Vậy cậu nhìn ông ta chậm chậm làm cái gì? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu lần nữa. Mà ngay lúc này, người phụ nữ Hạ Thiên Kỳ từng thấy trong phòng vệ sinh đột nhiên đi ra từ phòng ngủ. Mà sau lưng người phụ nữ còn có một cậu bé chỉ có 3-4 tuổi đi theo. Nhìn qua cậu bé có chút bất thường, vì vẻ mặt đứa nhỏ có vẻ tối tăm khó nói. Có điều, nếu cẩn thận nhìn đứa bé trai kia, Hạ Thiên Kỳ càng nhìn càng cảm thấy mặt mũi của đứa bé này rất giống Lãnh Nguyệt. Chỉ là khuôn mặt tròn hơn Lãnh Nguyệt một chút, đôi mắt thì hẹp dài hơn hắn ta. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng chú ý tới đứa trẻ kia, biểu cảm của hắn ta rốt cuộc thay đổi lớn. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, mà Lãnh Nguyệt thì không chú ý tới hắn, ánh mắt vẫn ngó chừng đứa trẻ kia. Đứa trẻ không có phát hiện ra cái nhìn chăm chú của Lãnh Nguyệt, sau đó đi tới ngồi xuống ghế salon xem tivi một hồi, đôi mắt dần nheo lại, trở nên dài mảnh hơn. Khuôn mặt vốn đầy vẻ con nít kia nổi lên thù hận căm ghét. Một đôi vợ chồng và một đứa trẻ có khuôn mặt hơi giống Lãnh Nguyệt. Hạ Tiên Kỳ không khỏi liên tưởng tới giấc mơ mà Lãnh Nguyệt đề cập với hắn. Nhất là khi nhớ tới ánh mắt của Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông trước đó, hắn càng cảm thấy hết 90% là ảo giác xuất hiện trong căn phòng này có liên quan tới Lãnh Nguyệt. Chỉ là hắn không xác định rốt cuộc đây là tâm tư của Lãnh Nguyệt biến thành hay là... Lãnh thần, họ chính là người cậu thấy trong mơ đúng không? Lãnh Nguyệt gật đầu có chút mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn ta, cảm thấy chắc Lãnh Nguyệt nghĩ tới điều gì. Không biết những gì hắn ta nghĩ là tốt hay là xấu, có lợi cho chuyện họ tìm được con quỷ hoàng kia rồi rời khỏi pháo đài này hay không. Có điều hắn phải xác định một chuyện, có phải tất cả căn phòng đều xuất hiện ảo giác như là gian phòng này hay không? Lãnh thần, chúng ta cần phải qua mấy gian phòng kia xem một chút. Hạ Thiên Kỳ nói xong rồi cũng không quan tâm Lãnh Nguyệt có phản ứng hay không, lại đi thẳng ra ngoài căn phòng. Lãnh Nguyệt nhìn đứa trẻ kia một cái, sau đó cũng đi theo Hạ Thiên Kỳ ra ngoài. Trong chớp mắt hắn ta xoay người, đứa bé mà vẻ mặt đầy vẻ căm hận kia đột nhiên dời tầm mắt khỏi tivi, nhìn về phía hướng của Lãnh Nguyệt rời đi. Hai người rời phòng, sau đó đi vào căn phòng bên cạnh. Kết quả trong căn phòng này cũng có đôi vợ chồng và đứa bé kia. Sau khi kiểm tra mấy lần, họ rốt cuộc tin tưởng không chỉ có một căn phòng xuất hiện ảo giác, tất cả căn phòng đều xuất hiện ảo giác cảnh trong mơ của Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc họ là ai? Lãnh Nguyệt lẩm bẩm, vừa như hỏi mình, vừa như hỏi Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh. Lãnh thần, đứa bé kia giống cậu như vậy, thực sự không phải là người nhà của cậu sao? Cậu không có chút ấn tượng nào sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người biết chân tướng vẫn là Lãnh Nguyệt. Nếu sự xuất hiện của ảo giác này thực sự có liên quan tới Lãnh Nguyệt, vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là trong pháo đài này có năng lực có thể hình thành chuyện trong lòng, hoặc cảnh trong mơ của người bước vào nó. Còn một loại khác là người kêu gọi Lãnh Nguyệt tới đây, muốn mượn cái này khiến cho Lãnh Nguyệt nhớ lại cái gì. Dù cái trước cũng có thể, nhưng vì sao lại dần thành ảo giác có liên quan tới Lãnh Nguyệt mà không có liên quan tới hắn chứ? Có điều như đã từng nói, nếu đáp án là cái sau, vậy thì có lẽ vấn đề sẽ trở nên quỷ dị hơn. Bởi vì cái này đã chứng minh người kêu gọi Lãnh Nguyệt tới đây hoàn toàn có thể điều khiển pháo đài này. Nhưng điều này sao có thể chứ? Trừ phi đối phương là con quỷ hoàng mà họ muốn tìm. Nhưng Lãnh Nguyệt là nhân loại, nhân loại từ đầu tới chân. Tuy cơ thể của hắn ta có thể tiến hành phong ấn tàn thị quỷ vật, cũng có thể vận dụng sức mạnh quỷ vật, nhưng nhiều nhất chỉ là có chút đặc biệt mà thôi, sao có thể có liên quan tới quỷ vật được chứ? Hiển nhiên trong lòng Lãnh Nguyệt cũng có suy đoán, đồng thời rất có thể tương đối như là những gì Hạ Thiên Kỳ nghĩ, nên nhìn qua hắn ta mới có thể rất là bất thường. Dù sao thì hai khả năng này vừa có lý vừa không có lý. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Sau khi trầm mặc một hồi, Lãnh Nguyệt đột nhiên nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không có phản đối, lại đi theo Lãnh Nguyệt tiếp tục đi sâu vào trong hành lang không thấy điểm cuối. Hai người đi chừng hơn một giờ. Lúc đi tới, mỗi khi họ đi ngang qua một căn phòng, đều sẽ đẩy cửa ra nhìn cảnh tượng bên trong một chút. Ảo giác vẫn diễn ra trong mỗi căn phòng. Hành lang vẫn không có đầu cuối, ánh lửa tản ra trong mấy cái đầu lâu kia như càng lúc càng mờ nhạt hơn. Hạ Thiên Kỳ thấy rất rõ ràng dự định của Lãnh Nguyệt. Hắn cảm thấy trong căn phòng sẽ ra thay đổi, như vậy rất có thể hành lang cũng sẽ xuất hiện thay đổi. Cứ tiếp tục đi như vậy, hẳn là có khả năng ra khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên, phỏng đoán này của họ đã bị đẩy ngã sau một tiếng đi liên tục này. Lãnh Nguyệt không có bất kỳ ký ức gì về tuổi thơ của hắn ta. Phần lớn người đều không quá rõ ràng, nhưng vẫn nhớ được một vài đoạn ngắn. Mà với một số ít người, dù có nhớ được rất nhiều chuyện thì cũng rất có thể. Nên tình hình như Lãnh Nguyệt này chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó mới có thể khiến cho hắn ta hoàn toàn quên lãng. Nếu lại bỏ sư phụ hắn tiến hành phong ấn tuổi thơ của hắn ta, vậy thì còn có khả năng gì khiến tình huống này xảy ra đây? Linh hồn từng bị tổn thương sao? Hay là bản thân tự khép kín? Có vài người vì đầu óc bị chấn thương cho nên xuất hiện hiện tượng mất đi trí nhớ tạm thời. thậm chí là mất trí nhớ vĩnh viễn. Nguyên nhân cơ bản của mất trí nhớ này quyết định ở chỗ tổn thương linh hồn. Một số người mắc chứng cảm mạo nghiêm trọng, phát sốt quá cao cũng có thể xuất hiện tình huống này. Vì không một ai biết Lãnh Nguyệt đã trải qua chuyện gì trước khi được sư phụ nhận nuôi, nên tính chất của khả năng này rất là lớn. Thêm vào là chọn khép kín bản thân. Tình hình này thường hay xảy ra ở người có trạng thái tinh thần từng bị kích động quá mãnh liệt, vì không có cách nào tiếp nhận, cho nên xuất phát từ bảo vệ bản thân, cơ thể sẽ vô thức niềm phòng ký ức đau khổ lại. Vì không có căn cứ và tham khảo tuyệt đối, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có cách nào xác định tình hình xảy ra ở Lãnh Nguyệt rốt cuộc là loại nào. Nhưng mặc kệ là loại nào, nếu ảo giác xuất hiện trong pháo đài này có liên quan tới Lãnh Nguyệt, đồng thời còn có thể liên quan tới ký ức của hắn ta mất đi, vậy thì hẳn phải khiến cho Lãnh Nguyệt lớn nhớ lại mới được. Chỉ có khi Lãnh Nguyệt nhớ ra rồi, bí ẩn trước mặt mới có thể được giải. Hắn không phải là thần y, cũng không có cách nào dùng năng lực nuốt hồn đọc ký ức đã mất của Lãnh Nguyệt được, nên cách duy nhất có thể khiến cho Lãnh Nguyệt nhớ lại cũng chỉ có thể dựa vào ảo giác xuất hiện trong mấy căn phòng kia, từ đó thôi thúc Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, cậu có tính toán gì hay không? Hạ Thiên Kỳ thử hỏi Lãnh Nguyệt một câu dò xét. Lãnh Nguyệt không có trả lời, mà có chút đấu tranh nhìn vào căn phòng cách họ không xa. Trong lòng hắn ta xoắn xuýt, vì những gì Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới, hắn ta cũng đã nghĩ tới. Mặc kệ có người muốn khiến hắn ta nhớ lại thứ gì, hay ảo giác mà pháo đài này dựng lên chỉ là có thể nhìn thấu giấc mơ của hắn ta. Trong điều kiện trước tiên là không có lựa chọn nào khác, hắn ta cũng chỉ có thể thử khiến mình nhớ lại. Nhưng trong lòng hắn ta đang sợ hãi, vì hắn ta không biết những chuyện hắn ta quên mất kia có ý nghĩa như thế nào với bản thân hắn ta. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta vào đi thôi. Lãnh Nguyệt như là hạ quyết tâm nào đó, rồi quay đầu nói với Hạ Thiên Kỳ, trong ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, chỉ là gật đầu tượng trưng. Trên thực tế, mặc kệ ký ức quên lãng của Lãnh Nguyệt là tốt hay là xấu, hắn là bạn, cũng hy vọng Lãnh Nguyệt có thể nhớ lại được. Vì cuộc sống như vậy mới là hoàn chỉnh. Dù sao mặc kệ quá xấu, nếu là ký ức, vậy thì cho trôi qua, trở thành quá khứ. Tiếp theo, Lãnh Nguyệt lần nữa đi vào phòng. Kết quả Hạ Thiên Kỳ vừa bước một chân vào, hắn đã cảm giác quỷ vật đột ngột, sinh ra chấn động kịch liệt. Vẻ mặt của hắn kinh hãi. Cơ thể đột nhiên đi vào trạng thái ác quỷ, quỷ khí trong cơ thể bốc lên, vần quanh quỷ vật. Cùng lúc đó, một sức mạnh to lớn lần nữa giáng mạnh lên trên người của hắn. Lúc hắn choáng váng, còn thấy được một khuôn mặt hoàn toàn thối rữa. Một chớp mắt tiếp theo, cửa phòng lẫn Hạ Thiên Kỳ đều bị va chạm mạnh tới mức bay cả ra ngoài. Hết tập 251. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.